cơ hồ là tại cùng một ngày, Tô Huân nhận được ba dò câu lạc bộ phương diện điện thoại thông chi. Serie A Napoli câu lạc bộ nguyện ý thanh toán Giang Thần Hy giải ước gâu. Sau đó, Tô Huân liền nhận được Napoli câu lạc bộ điện thoại. Đối phương đưa ra thỉnh cầu liền Giang Thần Hy người vấn đề đãi ngộ tiến hành câu thông đàm phán. Napoli phương diện muốn cùng chúng ta trao đổi người đãi ngộ. Tô Huân lộ ra tiếu dung. Chuyển sẽ có tân tiến dương. Nữ hài tâm tình không tệ. Nói đùa nói, nhìn bọn hắn Cavani bán một cái giá tốt. Nhưng vào lúc này, Giang Thần Hy điện thoại di động vang lên. Hắn nhận nghe điện thoại. Nói một câu, Giang Thần Hy che microphone. Đối Tô Huân nói, Wenger tiên sinh đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.